Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 55, cuộc chiến với Hoàng thất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do Hoàng thái cực làm sao? Huyền Chi Tử nhíu mày. Nhắc đến tên đó thôi đã đủ thấy bẩn miệng. Đúng vậy, chúng bắt cóc gia đình người tên Chu La Kỳ làm con tin, khiến hắn phải phục tùng. Biết bản thân mình không đủ sức đánh với ma thuật sư liền giở trò với người thân cận. Thật xảo quyệt, chúng ta cần phải cứu tên Chu La Kỳ đó càng sớm càng tốt. Cùng lúc đó tại Sa La Cát, Hoàng thất phủ, Chu La Kỳ đại nhân thích căn phòng này chứ? Ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngài đấy. Hoàng thái cực, ta chỉ cần ngươi thả gia đình ta ra. Hoàng thái cực cười nham hiểm. Nét mặt của hắn vẫn thâm độc. Xảo quyệt như vậy, chẳng ai có tâm tư ngồi tận hưởng cảnh đẹp nơi đây cả. Trong khi cả gia đình ta đang chỉ nhốt, không biết sống chết thế nào. Chu La Kỳ là kẻ thích đi du ngoạn. Hắn thường đi khắp nơi, chuyên cướp bóc tiền bạc của bọn tham quan, chia cho dân nghèo ở vùng mà hắn đến. Đến tối thì hắn trở về nhà, đem đồ ăn, thuốc thang về cho gia đình hắn. Lúc nhỏ, khi phát hiện ra mình là một ma thuật sư, hắn đã rất phấn khích. Ngày đêm luyện tập ngưng tụ, hấp thụ nguyên khí. Chu La Kỳ nổi tiếng với phương thức tấn công chớp nhoáng, tốc độ linh hoạt. Từ đó phát triển thêm khả năng tàng hình. Hắn ta chuyên dùng nó để vào hoàng thất phủ lấy trộm đồ quý báu, bán lấy tiền lo cho gia đình hắn. Tiếng tăm của hắn đã bị hoàng thất để ý. Bọn chúng truy cùng, đuổi tận, tìm bắt hắn nhưng không thành. Liền chuyển sang bắt gia đình hắn. Hắn khi thấy gia đình vùng vẫy trong tay bọn khốn đó mà chẳng thể làm gì. Chỉ cần ngươi phục vụ cho hoàng thất bọn ta, gia đình ngươi sẽ được đối đãi tốt. Hoàng thái cực rót trà vào chén, đưa đến cho Chu La Kỳ. Ngươi nên nhớ, sống chết của gia đình ngươi đều nằm trong tay ta. Chấm, hắn ta cười đắc chí, rồi quay người đi. Dầm, tên khốn. Chu La Kỳ đập mạnh tay vào bàn, tức giận, nhưng một mình hắn thì không thể cứu gia đình được. Một chú chim huyễn huyễn, dùng để đưa thư, bay đến cạnh cửa sổ của hắn. Chú chim này đã đồng hành cùng hắn suốt chặng đường dài vừa qua. Hắn đau lòng, đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của hắn. Đúng rồi, mắt hắn sáng rực, nảy ra ý tưởng mới. Lúc trước hắn nghe nói ở Tần Chi Viên và Cát Tử Yên xuất hiện nhiều cao thủ, đều là ma thuật sư cấp cao. Một mình hắn không được, tại sao không nhờ viện trợ? Chu La Kỳ liền tìm lấy một cây bút cùng lọ mực. Hắn viết một bức thư cầu cứu. Gia tộc Hồ Nhất Thiên nổi danh hùng mạnh, chắc hẳn ở đó cũng có ma thuật sư chống lưng. Nghĩ vậy hắn buộc bức thư vào chân của chim huyễn huyễn. Hãy đưa nó đến gia tộc Hồ Nhất Thiên. Huyễn huyễn, ta tin mày. Hắn thả cho huyễn huyễn bay đi. Cánh chim ấy vụt bay, hướng đến Cát Tử Yên. Cách chương.